Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Lữ Thiên quét mắt những này quỳ xuống đất người, trong lòng có một chút tiểu đắc ý, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Phỉ Ngư, an bài một chút, đem nơi này quét sạch sẽ, thi thể đều giữ cho ta, ngày mai hữu dụng. Lữ Thiên có chút nghiêng đầu, hướng phía quỳ gối bên cạnh thân Gia Cát Ngọc nói. Vâng, điện hạ, thuộc hạ cái này đi an bài. Gia Cát Ngọc khom người nói. Đi thôi, Sona. Lữ Thiên đứng dậy đi ra đình nghỉ mát. Sona tại bên cạnh hắn giúp hắn bung dù. Hai người cứ như vậy đạp trên nhuốm máu ướt sũng bãi cỏ rời đi. Lôi điện oanh minh, trắng bệch quang mang một cái chớp mắt chiếu sáng hậu viện. Nhưng lại không người nào dám tùy tiện ngẩng đầu. Gia Cát Ngọc đứng dậy nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng rời đi. Nhẹ nhàng huy động ngũ thải chỉ linh phiến. Trong lòng rung động cảm giác còn chưa tiêu tán. Mấy người các ngươi còn có đầu trâu mặt ngựa tới. Đem nơi này quét dọn một phen. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc bắt đầu an bài. Lữ Thiên trở lại trong phòng của mình. Lại là không kịp chờ đợi gọi ra mệnh hồn. Cẩn thận trải nghiệm mới loại kia nắm giữ hết thảy vô thượng cảm giác. Một khắc này, hắn cảm giác chính mình là đế vương. Nhất niệm người chấp trưởng sinh tử. Mà sự thật cũng chính là như thế. Kia 10 tên trúc cơ đại thành sát thủ căn bản không có gần hắn thân chính là mất mạng. Sau nửa giờ, Gia Cát Ngọc ngoài cửa cầu kiến. Điện hạ, hết thảy an bài thỏa đáng. Gia Cát Ngọc ở ngoài cửa khom người nói. Vào đi. Chờ Gia Cát Ngọc tiến vào trong phòng, Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, đối tối nay tập sát sự tình thấy thế nào? Kia Tằng Phạm ngược lại là có chút không giữ được bình tĩnh. Cái này ban ngày vừa tới, ban đêm chính là phái sát thủ, chắc là ban ngày bị điện hạ khí đến. Gia Cát Ngọc lộ ra Phật Di Lặc tiếu dung, tự nhiên là đoán được là ai phái những sát thủ này tới. Ban ngày ta nếu là không ép tới hắn thở không nổi, hắn lại như thế nào sẽ lỗ mãng làm việc đâu? Lữ Thiên cười lạnh nói. Bất quá điện hạ, những sát thủ này thân phận rất sạch sẽ, không có cách nào tra được Tằng gia trên đầu. Gia Cát Ngọc nói. Phỉ Ngư a, đến tột cùng ngươi là ta mưu sĩ hay ta là ngươi mưu sĩ a? Loại chuyện này chẳng lẽ ngươi sẽ không biết làm thế nào? Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem Gia Cát Ngọc, tự nhiên không tin hắn không có cách nào. Hắc hắc, đây không phải điện hạ quá mức thông minh, thủ đoạn quá mức cao minh, để ta đều không có cách nào thi triển. Ngươi cứ việc đi làm, tối nay liền hoàn thành, ngày mai ta liền muốn dùng đến. Điện hạ yên tâm, ta tự có biện pháp. Nhìn xem Lữ Thiên tiếu dung, Gia Cát Ngọc cũng là tiện tiện cười. Đã đều đã là đoán được những sát thủ này thân phận. Cho dù không có chứng cứ kia lại như thế nào. Không có chứng cứ vậy liền tạo. Kỳ thật vô luận những sát thủ này có phải là Tằng Phạm phái tới. Kỳ thật đều như thế. Lữ Thiên cần chỉ là một cái lấy cớ. Gia Cát Ngọc trong lòng kỳ thật đều minh bạch. Thông thấu đây. Tằng gia phủ đệ. Tằng Phạm ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh. Tâm thần có chút không tập trung. Một hồi uống trà, một hồi nhíu mày, một hồi đứng dậy dạo bước. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa mưa to. Kia chỉ nặng lôi vân tựa như đều nhanh muốn đem phòng ép hỏng. Oanh ken két, đột nhiên xuất hiện thiểm điện dọa đến Tằng Phạm nhảy dựng lên. Tam gia, tam gia, ngoài cửa truyền đến tiếng kinh hô. Ngồi tại trên xe lăn Tằng Phạm quản gia bị người đẩy vào phòng. Thế nào, tin tức truyền về rồi sao? Tằng Phạm vội vàng dò hỏi. Tam gia, chỉ sợ xảy ra chuyện. Mới xem sao cư kia có một đạo kỳ dị chùm sáng phóng lên tận trời. Uy thế hạo đãng, chỉ sợ kia đại hoàng tử có lưu thủ đoạn. Không giống chúng ta ban ngày nhìn thấy như vậy. Tằng Phạm quản gia run như cầy sấy nói. Lại là hồi tưởng lại ban ngày Lữ Thiên lạnh lùng ánh mắt. Tim đập nhanh không thôi. Tam gia. Đầu này cá trạch chỉ sợ có vấn đề lớn a. Cái gì? Ngươi là muốn nói cho ta? Ta kia 15 tên tốn hao đại giới bồi dưỡng sát thủ cứ như vậy không có. Mụ nội nó, cái này chó hoàng tử dám âm ta. Tằng Phạm trừng tròng mắt, tức đến méo mũi. Tam gia, bớt giận, ta nghĩ chỉ có chờ thái tử sau khi đến, chúng ta mới có thể đối phó hắn. Tên vương bát đản này. A a a, Tằng Phạm lửa giận ngút trời. Phanh một chút đem đặt ở sau lưng quý báu bình hoa đạp nát. Cho dù ai bị hố chết nhiều như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng sát thủ cũng là hiểu ý nhỏ máu. Đúng rồi, những sát thủ kia thân phận nhưng xử lý sạch sẽ. Tằng Phạm há mồm thở dốc, ánh mắt âm độc, sau khi bình tĩnh lại lúc này mới hỏi. Tam gia yên tâm, xử lý sạch sẽ, coi như kia cá trạch suy đoán là chúng ta làm, cũng không có cách nào tìm ra chứng cứ. Tằng Phạm quản gia cười lạnh nói, chờ thái tử điện hạ tới, ta muốn để hắn thịt nát xương tan, chém thành muôn mảnh. Tằng Phạm đã 10 phần 8-9 đoán được, khẳng định là Lữ Thiên giết Tằng Kiếm. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thu hoạch được phổ thông rút thưởng một lần, nguyên khí giá trị 300. Đinh, chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên đến trúc cơ đỉnh phong, 50/700. Chấm ngoặc kép, Lữ Thiên say sưa sướng lâm ly cùng Sona đại chiến đâu. Hệ thống ban thưởng liền đột nhiên nhảy ra ngoài. Cái này cũng có thể có ban thưởng. Lữ Thiên hơi nghi hoặc một chút. Túc chủ lần đầu lấy cửu tiêu hoàn bội đàn tấu bình xa lạc nhãn. Tại địa phủ nhân viên trong lòng lưu lại lạc ấn không thể ma diệt. Khiến cho bọn hắn càng kính sợ hơn túc chủ. Manh manh đắt hệ thống muội tử giải thích nói. Tốt a, đến rút thưởng, để ta xem một chút có thể rút đến ban thưởng gì. Lữ Thiên ôm Sona nằm xuống, nhìn trước mắt ngân sắc bàn quay. Lần này, hắn đều chẳng muốn cầu nguyện. Tùy duyên đi, chính là như thế Phật tính. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng huyền giai cao cấp võ kỹ như Lai Thần Trưởng. Xoa, trong truyền thuyết cái kia từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Lữ Thiên lập tức tới tinh thần, túc chủ phải chăng, chấm ngoặc kép, học tập, manh manh đắt hệ thống muội tử lời còn chưa nói hết đâu. Lữ Thiên cũng đã là đoạt đáp, lập tức, mãnh liệt thần văn ba động xông vào Lữ Thiên trong óc. Có một cái to lớn trưởng ấn từ trong bầu trời rơi xuống, nặng nề mà đập vào trên mặt đất, oanh một tiếng, Lữ Thiên chỉ cảm thấy mình não hải chấn động, cả người chóng mặt. Ngã xuống Sona 36 ở bên trên. Ta đi, hệ thống muội tử ngươi cố ý a. Thô bạo như vậy, muốn để ta được não chấn động a. Lữ Thiên mắt trợn trắng, xoa đầu của mình, Sona nhu hòa cười một tiếng, đứng dậy trợ giúp Lữ Thiên xoa bóp, làm dịu đau đớn của hắn. Túc chủ hẳn là may mắn mình tinh thần lực so trước kia mạnh. Nếu không vừa rồi một trưởng kia truyền thừa lạc ấn đủ để đưa ngươi đánh ngất đi 7 ngày 7 đêm. Mạnh như vậy, ta cũng tới thử một chút. Lữ Thiên xoa động lên bàn tay, duỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái. Hồi tưởng đến Như Lai Thần Trưởng thi triển phương pháp. Như Lai Thần Trưởng, Lữ Thiên nhất tiếng quát to. Khí thế rộng rãi, một bàn tay hướng phía xa xa cửa đập tới. Tại bàn tay hắn bên trên có kim quang lấp lóe. Chói mắt vô cùng, giống như hoàng kim rèn đúc mà thành. Phốc, chấm ngoặc kép, đột nhiên, kim quang tiêu tán, Lữ Thiên bàn tay bị tạc đến đỏ bừng, tựa như là tịt ngòi thương. Ách, cái gì đều không có phát sinh. Xoa, hệ thống muội tử ngươi lừa ta đâu. Này làm sao một điểm phản ứng đều không? Lữ Thiên phàn nàn nói, Như Lai Thần Trưởng cần đạt tới nạp khí chi cảnh mới có thể phát huy hắn tác dụng chân chính. Túc chủ còn cần tiến một bước cố gắng a tương đương, hệ thống muội tử lại bắt đầu nghịch ngợm. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MMP, làm sao bày ra như thế cái hố hàng hệ thống? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.